Nhập Vũ, chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Huy Dực khoác đầy người gai và vết thương trở về nhà, thẳng đến khi nhìn thấy Ngô Lạc mới quăng mũ cởi giáp, nước mắt vẫn là ủy khuất đến rơi xuống. Ngô Lạc bế cô lên đặt lên đùi mình, không ngừng dùng giấy lau nước mắt cho cô. Sao vậy, hai người cãi nhau à, ông mắng em à? Tống Huy Dực vùi mặt vào trong thân thể anh, nước mắt thấm ướt cả quần áo, cô khóc đến thút tha thút thít nức nở. Ba nói anh không tốt, bảo em đừng ở cùng một chỗ với anh, sau đó em nói với ông không được xem thường anh, so với anh, em mới là phế vật cái gì cũng sẽ không biết. Tống Huy Dực nâng khuôn mặt khóc đến hồng hồng lên, anh cảm thấy em là phế vật sao? Em không phải. Ngô Lạc ôm cô thật chặt, em đừng vì anh mà cãi nhau với người nhà em, vì anh loại người này không đáng. Tuy rằng cuộc nói chuyện cuối cùng là lấy Giang Lệ Thành bị thương mà kết thúc, nhưng Tống Huy Dực và Tống Vĩ Chu cửu oán xem như hoàn toàn kết. Tống Huy Dực có vẻ quyết tâm 10 phần, tất cả điện thoại và tin nhắn đến từ trận doanh của ba mình đều không để ý tới, dưới sự khuyên nhủ của Ngô Lạc cũng không dao động. Em không thể cúi đầu trước, chúng ta làm con cái nhất định phải cứng một chút có biết hay không? Chờ ông ý thức được ý chí kiên định của em, người nhịn không được nhận thua trước nhất định là ông. Ngô Lạc không quá tán thành cô bởi vì mình cùng người nhà là địch. Chẳng lẽ ăn Tết em cũng không về nhà? Tống Huy Dực quyết tâm muốn chứng minh địa vị của mình trước mặt Tống Vĩ Chu. Đương nhiên không về nhà, bằng không sẽ lại bị ông gây khó dễ. Hành động vĩ đại của cô rất nhanh truyền khắp Đại Giang Nam Bắc của gia tộc Tống Thị. Lúc Tống Vĩ ôm con, xách theo túi lớn túi nhỏ chạy tới, Tống Huy Dực đang đi theo Ngô Lạc học làm sủi cảo. Tống Vĩ bước vào cửa nhà, trước tiên cho Tề Tề uống sữa và thay tã, sau đó khử trùng bình sữa, tuần tra trong phòng. Đem tất cả những thứ có tiềm ẩn nguy hiểm ở những nơi thấp bé đều cất đi. Sau khi làm tốt tất cả công tác chuẩn bị này, cô đặt Tề Tề xuống đất, tầm mắt vẫn luôn đi theo thằng bé, kích động nói. Hai người đây là đang đóng phim truyền hình sao? Thế mà thật đúng là đến đoạn tuyệt quan hệ một bước này. Tống Huy Dực lấy tay chống cằm, nhìn những ngón tay thon dài của Ngô Lạc không biết như thế nào mà nhanh chóng nhéo vài cái, từng cái sủi cảo hình dạng đẹp mắt liền sôi nổi lên. Mâm! Em cảm thấy em bây giờ đặc biệt giống một vị hôn quân, nạp cái phi tử liền bắt đầu ngày ngày không tảo chiều. Cô vẫn luôn nhìn Ngô Lạc, có khi nói mấy câu, lúc không nói lời nào thì cứ như vậy nhìn. Sao anh lại nghĩ đến việc muốn bỏ củ sen và nấm hương vào sủi cảo vậy? Tống Huy Dực cảm thấy mỗi cái ý tưởng của Ngô Lạc đều rất độc đáo. Em chưa từng ăn loại nhân này bao giờ. Ngô Lạc động tác trên tay chưa dừng. Em không phải không thích ăn hành sao, như vậy ăn cũng ngon. Vào thời điểm nguy nan khi Tề Tề một trường định đem đồ sứ trên bàn đẩy xuống đất, Tống Vĩ một bước vọt tới, tránh được một hồi sự cố xảy ra. Giống như mang theo một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra đủ loại khủng hoảng. Nàng vừa mới quay người lại, liền nhìn thấy một nam một nữ giống như một đôi thần tiên quyến lữ kia, Tống Huy Dực ngồi trên mặt đất, cùng Ngô Lạc dựa vào rất gần. Tống Vĩ cảm thấy chính mình binh hoang mã loạn ở chỗ này đều có vẻ có chút không hợp nhau. Sinh hoạt của cô đầy đất lông gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên không thể gặp người khác từ từ nhàn nhàn. Hai người cũng tới giúp tôi trông thằng bé đi chứ. Đầy đất lông gà, được sử dụng để mô tả cuộc sống tầm thường và những điều tầm thường hàng ngày. Là người duy nhất nhàn rỗi, Tống Huy Dực liên tục xua tay. Em không được, đừng tìm em. Ngô Lạc không mở miệng, nhưng anh rõ ràng tăng nhanh tốc độ làm sủi cảo. Sau khi bao xong, anh đem phần tối nay sẽ nấu để lại, phần còn lại thì đóng gói gọn gàng cất vào ngăn đông tủ lạnh, anh rửa tay, đi tới. Hai người nói chuyện đi, anh tới xem đứa nhỏ. Tống Vĩ vừa lòng mà vỗ vỗ tay, cô đi qua đối với Ngô Lạc vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Buổi tối Tề Tề muốn ăn cháo rau thịt bằm, anh có làm được không? Ngô Lạc nhíu nhíu mày khi cô ở trên cao nhìn xuống nói chuyện với mình, anh dừng một chút. Có thể. Tống Vĩ tiến đến bên cạnh Tống Huy Dực đang bắt đầu chơi điện thoại, thấp giọng nói. Anh ta nhìn thật không giống người tốt, vừa rồi chị còn tưởng rằng anh ta sẽ nổi giận với chị. Ôi, cô chọc chọc eo Tống Huy Dực, anh ta có phải một khi xê ở quần áo ra, trên người tất cả đều là hình xăm hay không? Tống Huy Dực bị cô chọc đến cười khanh khách, cô nằm trên sofa cười không ngừng. Chị là xem phim nhiều rồi đi, vậy em thật sự không về nhà ba em ăn Tết sao? Tống Vĩ cảm thấy cô em họ trước mặt này, bình thường thoạt nhìn ôn nhu nhu nhu, vừa đến thời khắc mấu chốt thật đúng là dám nghĩ dám làm dám đấu tranh. Tống Huy Dực căn bản không cảm thấy chuyện này có gì to tát, không cho là đúng nói. Không về, kỳ thật đi, Tống Vĩ trầm trầm mặt, có chút vô cùng đau đớn. Chị và ba mẹ chị cũng trở mặt với nhau rồi, chị không muốn sống cùng bọn họ nữa. Mặc kệ Tống Huy Dực có cảm thấy hứng thú hay không, nếu đã bắt đầu, cô nhất định phải nói hết cái thống khoái. Bọn họ nói muốn đến giúp chị chăm đứa nhỏ vốn là chị đặc biệt cao hứng, thế nhưng, chị thế nào cũng không nghĩ tới ở cùng một chỗ sẽ là loại cục diện này. Chị vốn định để cho nhị lão bọn họ giám sát bảo mẫu làm việc, kết quả mẹ chị khen ngược, ngày nào cũng bắt lỗi bảo mẫu, động một chút liền cãi nhau, sau đó bảo mẫu nói với chị rằng cô ấy thật sự không làm được nữa. Đều như vậy, ba mẹ chị không chỉ không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, mà còn nói không cần lãng phí cái tiền kia để bọn họ đến chăm. Được rồi, nếu bọn họ muốn chăm cũng được, kết quả đem Tề Tề đều chăm thành cái dạng gì. Chị nói trước một tuổi không thể ăn muối, bọn họ không nghe, nói cái gì mà không ăn muối không sức lực, ở sau lưng chị bỏ muỗng lớn muối vào đồ ăn dặm của thằng nhỏ, nếu không phải chị vô tình về nhà nhìn thấy thì đã không phát hiện ra. Còn có, chị đều nói đừng mặc quá dày cho đứa nhỏ, bọn họ thế nào cũng phải ba lớp trong ba lớp ngoài bọc lấy cho thằng bé, nửa tháng nay đều bị bệnh hai lần. Vừa bị bệnh chị phải xin nghỉ đến bệnh viện Nhi Đồng đăng ký, ba chị còn trách chị nói là chị không cho con bú sữa mẹ dẫn tới sức đề kháng của thằng bé kém. Tống Vĩ nói liền bắt đầu lau nước mắt, mẹ chị ban ngày còn không cho Tề Tề ngủ, nói là ban ngày ngủ ban đêm lại muốn nháo, Tề Tề vừa nhắm mắt bọn họ liền chạy tới dọa đứa nhỏ tỉnh, em nói một đứa trẻ nhỏ như vậy có thể khuyết thiếu giấc ngủ sao? Tống Huy Dực chỉ là nghe những miêu tả này của Tống Vĩ, đều cảm thấy mau hít thở không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây còn không phải là quá đáng nhất, mấu chốt là hiện tại tính cách của Tề Tề cũng trở nên đặc biệt hướng nội yếu đuối. Lần trước chị dẫn thằng bé ra ngoài chơi, những đứa trẻ khác cướp đồ chơi của nó khóc cũng không dám khóc, chị giúp nó lấy về, nó cũng không dám chơi. Tống Huy Dực có chút mờ mịt, nhỏ như vậy có thể nhìn ra tính cách, cô hồi tưởng lại một chút bộ dáng chú hai, thím hai bình thường một chút chuyện nhỏ kia liền sợ tới mức không chịu nổi, nói. Đó có thể là bởi vì ba mẹ chị trước nay đều không dẫn Tề Tề ra ngoài chơi. Này còn không phải là sao? Tống Vĩ vỗ đùi một cái. Chị đã nói bao nhiêu lần là phải dẫn thằng bé ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Bọn họ không chịu, chỉ cần trời lạnh một chút, nóng một chút, hoặc là có chút gió, có muỗi, đều không thể ra ngoài. 10 ngày nửa tháng đứa nhỏ đều bị nhốt ở trong nhà đi theo người lớn xem tivi. Tống Huy Dực tỏ vẻ đồng tình sâu sắc với hoàn cảnh của cô. Ngắn gọn đưa ra giải pháp cho cô. Ăn Tết xong, chị thừa dịp hai người bọn họ đối với Tề Tề vẫn còn buông tay được, nhanh chóng tìm một bảo mẫu khác, nếu một người không yên tâm thì tìm hai người, đừng để chú hai thím hai chăm sóc thằng bé nữa, bằng không đứa nhỏ mang phế rồi chị cuối cùng còn nợ bọn họ một cái nhân tình thật lớn, nếu chị nghi ngờ một câu, đều sẽ mang theo tiếng xấu là bất trung bất hiếu. Tống Vĩ ngửa mặt lên trời thét dài, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, vì sao còn chưa phát minh ra robot có thể tự truyền lại ý tưởng nuôi dạy con cái? Ngô Lạc đưa Tề Tề đến phòng bếp, anh một bên chuẩn bị nấu cơm, một bên đem Tề Tề chọc đến vui vẻ. Tống Huy Dực lặng lẽ lẻn đi vào, phát hiện bọn họ đang chơi một trò chơi vô cùng nhược trí. Ngô Lạc sẽ giả vờ giấu con búp bê màu đỏ trong tay, sau đó bất ngờ lấy nó ra, kèm theo hiệu ứng âm thanh. Tèng tèng tèng, Tề Tề phảng phất không biết mệt mỏi, mỗi một lần con búp bê được lấy ra. Cậu bé đều sẽ cười to giống như lần đầu tiên nhìn thấy nó. Ngô Lạc nếu không biến ảo thuật cho thằng bé, cái miệng nhỏ của nó liền bẹp, làm bộ muốn khóc. Ngô Lạc lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mỗi lần đều tràn đầy cảm xúc, động tác sinh động giống như lúc đầu. Dỗ Tề Tề đến mức chính thằng bé đều cảm thấy có chút nhàm chán. Khi cậu nhóc bò sang một bên nghiên cứu thùng gạo, Ngô Lạc mới bắt đầu đun nước nấu cơm. Ở phía sau quan sát mấy chục cái gíp Tống Huy Dực ôm lấy Ngô Lạc, tấm tắc bảo là. Anh cũng thật có kiên nhẫn, cô dùng sức nhón chân, thật vất vả mới hôn đến cằm Ngô Lạc. Thực xin lỗi, em hôm nay đều vắng vẻ em. Ngô Lạc cúi người hôn lên môi cô, em đều vì anh ngày ngày không tảo chiều, vắng vẻ trong chốc lát có quan hệ gì đâu. Sức chiến đấu của Tề Tề trong bữa ăn tối vẫn như cũ kinh, một mình cậu bé dùng thân thể nho nhỏ của mình ăn xong cháo của một nồi sữa nhỏ, cuối cùng nhìn sủi cảo trong bát của người lớn. Oa, một tiếng bắt đầu khóc lớn. Tống Vĩ chạy nhanh đem toàn bộ đồ ăn trong đĩa của mình đổ qua cho Tề Tề, tiểu hài tử cộng thêm người lớn sức ăn đều vượt xa dự đoán của Ngô Lạc, cuối cùng anh lại mở lửa hai lần mới rốt cục đem mẹ con Tề Tề uy no. Tống Vĩ ước tính thời gian nghỉ ngơi buổi tối, cơm nước xong liền bắt đầu mặc áo khoác quần dài ở ngoài cho Tề Tề, chuẩn bị về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé tựa hồ cũng có thể cảm giác được hơi thở của sự chia ly. Tề Tề bỗng nhiên ôm Ngô Lạc thế nào cũng không buông tay, gào thét khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Tống Vĩ ở trong tiếng khóc tần suất cao hết đợt này đến đợt khác cùng cậu triển khai giằng co, cũng giải thích cho Tống Huy Dực. Nó giai đoạn hiện tại chính là thích nam, trên đường phàm là thấy một người nam liền hướng người ta cười. Tống Vĩ cấp đồng thời mặc tốt quần áo liền mệt đến mồ hôi như mưa hạ, có thể so với chạy một cái marathon, nàng đẩy khởi xe nôi, giấu đầu lòi đuôi mà đẩy đẩy cái nắp xuống, ý đồ giấu đi tiếng khóc. Đi rồi, cũng không thể chiều nó. Tống Huy Dực vừa mới đóng cửa lại, giọng nói an ủi Tề Tề của Tống Vĩ vừa vặn chui vào trong khe cửa. Bảo bối, đừng khóc, thích nơi này lần sau chúng ta lại đến chơi. Tống Huy Dực bị những lời này sợ tới mức cả người run lên, cô làm ra vẻ mặt kinh hách. Em hy vọng bọn họ đừng đến nữa, hôm nay khóc đến nỗi não em đều đau. Ngô Lạc thoạt nhìn rất không sao cả. Em không thích trẻ con sao? Không thích lắm, Tống Huy Dực nói. Công việc của em chính là đối mặt với bọn trẻ, cho nên sau khi tan việc em không muốn lại gặp nữa. Theo hai người kia rời đi, không khí cũng trở nên an tĩnh nhàn nhã xuống dưới. Ngô Lạc nhẹ giọng nói. Vậy nếu là đứa bé do chính em sinh ra thì sao? Đây là đề tài mà Tống Huy Dực hoàn toàn chưa từng chạm tới cũng chưa từng ảo tưởng, cô suy tư một lúc lâu. Em cảm thấy em vẫn là rất ích kỷ, nếu em sinh con, em sẽ rất yêu nó, nhưng nó không thể thay đổi sinh hoạt hiện tại của em, nếu giống như chị Vĩ như vậy đem sinh hoạt của mình đều làm cho hỏng bét, em đây tình nguyện không sinh. Nói cách khác, chỉ cần không ảnh hưởng đến trạng thái muốn làm cái gì liền làm cái đó bây giờ của em, đến thời cơ thích hợp, em vẫn là rất nguyện ý sinh con. Ngô Lạc tổng kết phát biểu của cô. Tống Huy Dực gật gật đầu. Xem như là như vậy. Cách chương.